Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 446, chương 447, âm họa buông xuống. Thần Ma Lăng sắp mở, người thành đế đường rất bất phàm. Ngô Trần đột nhiên mở miệng, chứa bắt đầu một nụ cười. Hắn lên tiếng, Mộng Đế, Sử Đế, Tùng Đế đều là sửng sốt. Cùng đạo hữu ngươi thành đế đường so với, ta cũng không coi vào đâu. Tư Mã Thiên mỉm cười, lần này không phải khiêm tốn, mà là trần thuật sự thực. Bao quát Tùng Đế, Mộng Đế ở bên trong. Ba người tuy nói không biết Ngô Trần thành đế đường rốt cuộc là cái gì, nhưng chỉ từ Ngô Trần nhất nhân trảm giết ba vị vô địch tiên đế xem ra, kết luận Ngô Trần thành đế đường không phải tầm thường. Có thể, Ngô Trần thành đế đường có thể nói sử gia chi tuyệt sướng. Đúng lúc này, dường như nghĩ tới điều gì, Mộng Đế Tuần nhìn kỹ Tư Mã Thiên, nhẹ giọng nói rằng, lịch sử đế đạo hữu, người lúc này đây tới không sẽ là hướng về phía thần Ma Lăng mà đến a? Tư Mã Thiên xuất hiện ở tiên minh, giới, nhất là ở khoảng thời gian này, Mộng Đế tự nhiên mà vậy nghĩ đến không lâu sau thần Ma Lăng. Thần Ma Lăng sắp mở, một hồi thuộc về tiên đạo cường giả, thao thiết thịnh yến. Làm có, cổ kim năm tháng nhân chứng, danh xưng là Sử Đế Tư Mã Thiên, tuyệt đối sẽ không bỏ qua thần Ma Lăng, vưu còn lại vẫn là nửa bước vô địch tiên đế. Không nói thần 13 Ma Lăng long trọng, chỉ là thần Ma Lăng mang đến chỗ tốt, Tư Mã Thiên cũng không khỏi không bị hấp dẫn tới. Thần Ma Lăng, Ngô Trần nghi hoặc. Tư Mã Thiên thấy Ngô Trần mắt lộ ra nghi hoặc, không khỏi kinh dị, nói, đế tôn đạo hữu, người không biết thần Ma Lăng. Lúc này đây, đổi thành Tư Mã Thiên giật mình, thần Ma Lăng long trọng, đừng nói tiên minh tiếp giáp, giới, rất nhiều, giới, đều là biết được. Ngô Trần ngược lại một bộ bất minh sở dĩ khốn hoặc màu sắc, làm cho Tư Mã Thiên sửng sốt. Lịch sử đế đạo hữu, đế tôn đạo hữu hắn đến từ địa phương lâu đời, không biết thần Ma Lăng chẳng có gì lạ. Mộng Đế không thẹn vì người tâm tư kín đáo, nhìn ra Ngô Trần không muốn nói tự mình tiến tới từ đi ra hòa giải. Nghe vậy, Tư Mã Thiên gật đầu, chợt vì Ngô Trần giảng giải thần Ma Lăng, thanh thiên chi địa quá lớn, liền vô địch tiên đế cũng không biết đến cùng bao lớn. Giới rốt cuộc có bao nhiêu? Một ít xa xôi, giới, khoảng cách thần Ma Lăng sở tại xa xôi. Không biết thần Ma Lăng, đúng là bình thường, thần Ma Lăng, lại xưng là thần Ma Lăng Viên. Không người biết thần Ma Lăng Viên rốt cuộc là cái gì hình thành. Có người nói cái trước lượng kiếp trước, thần Ma Lăng chính là tồn tại. Thần Ma Lăng Viên, danh như ý nghĩa, người chết mai táng chi địa, bên ngoài an táng lấy vô tận tuế nguyệt tới nay cường giả. Có tiên vương cự đầu, còn có tiên đế, thậm chí ngay cả vô địch tiên đế đều có, mỗi một ngôi mộ đều mai táng ung dung trong năm tháng chí cường giả. Đều là phi phàm người, những người này cường đại, danh chấn tuế nguyệt. Nói đó vì thần, Ma Đô là không quá đáng. Đây cũng là vì sao thần Ma Lăng có thần Ma Lăng một xưng căn nguyên. Đây là một mảnh thuộc về thần ma nơi an nghỉ ngàn thu. Mỗi bên, giới, cường giả, nếu như tự biết tử kỳ buông xuống, đại thể tuyển trạch an táng với thần Ma Lăng. Bởi vì thần Ma Lăng có đặc thù lực lượng. Đặc thù lực lượng. Nghe được Tư Mã Thiên ngôn ngữ đến tận đây, Ngô Trần mâu quang lóe lên. Thấy thế, Tư Mã Thiên vuốt râu bạc trắng, gật đầu, phàm là chưa nghe nói qua thần Ma Lăng nhân, một ngày nghe ở đây, đều là như vậy. Trước đây, Tư Mã Thiên chính hắn lần đầu tiên biết được thần Ma Lăng, cũng bởi vì đặc thù lực lượng mà cảm thấy hứng thú. Đó là có thể khiến người ta vãng sinh, lại tu một đời lực lượng. Tư Mã Thiên từ từ nói tới, ngữ xuất kinh nhân, khiến người ta vãng sinh lực lượng. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Phải biết rằng tu giả tu luyện, muốn nghịch sống cả đời là khó khăn dường nào. Từ xưa đến nay, mọi người nói tuyệt điên cường giả, bọn họ thọ mệnh là có giới hạn, cần ở thời gian có hạn bên trong, bước vào tiên đạo lĩnh vực, mà nếu là muốn thọ mệnh không nhiều phía dưới, sống ra tương lai, chỉ có nghịch hoạt xuất thế, nhưng mà nghịch sống cả đời như thế nào lại dễ dàng. Vô số chí tôn muốn nghịch hoạt, cuối cùng hóa thành một đống khô cốt đất vàng, bao quát tiên đạo nhân vật. Bọn họ mặc dù bước vào tiên đạo, muốn nghịch hoạt cũng không phải nói làm được sẽ làm đến. Ngược lại càng thêm gian nan, mà thần ma lăng có khiến người ta vãng sinh lực lượng. Nhất định chính là một cái phần mềm hack, có thể để cho bọn họ nhiều hơn một cái mạng, ở nhiều hơn một đời đi tu luyện, tranh thủ được càng nhiều hơn tạo hóa cùng cơ duyên. Chỉ là điểm này, có thể tưởng tượng, thần ma lăng khủng bố, lớn lao tạo hóa, xem ra thần ma lăng có cần phải đi một lần a. Ngô Trần vuốt phẳng cằm, trọng đồng nhấp nháy sinh huy, có thể giúp người nghịch sống cả đời. Chỉ là điểm này, Ngô Trần không đi đều cảm thấy thiệt thòi lớn. Trước không nói Ngô Trần có thể dùng được hay không, chỉ là có thể giúp người nghịch sống cả đời, Ngô Trần hoàn toàn có thể đem cái này mang cho hoàn mỹ thế giới thân hữu dùng, trợ lực bọn họ một bà. Giờ khắc này, Ngô Trần rõ ràng cảm nhận được như thế nào thượng thương chi thượng, luân hồi khó che, như vậy đặc thù lực lượng, người muốn vào luân hồi đều khó khăn. Thanh thiên còn có rất nhiều bí mật, cần ta đi đào móc, Ngô Trần trong lòng tự nói. Cùng lúc đó, Tư Mã Thiên lại là nói rằng, chính là bởi vì này cổ vãng sinh lực lượng, các đời gần rơi xuống trí cường giả tuyển trạch mai táng ở nơi nào. Để cầu dưới cơ duyên đạt được cổ lực lượng này, ở sống cả đời, lần nữa sáng lập thuộc với chính mình huy hoàng, kéo dài rực rỡ. Hắn nói rằng nơi này chi tế, rất là hưng phấn, không giống lão nhân sáng tỏ con ngươi, mâu quang trong vát, phóng thích kim quang, ở hưng phấn mình có thể gặp phải thần ma lăng đến. Có thể bằng vào thần ma lăng, nhìn thấy những cái này cổ đại cường giả, đã từng thần ma lăng từng có mấy đoạn truyền thuyết, thần ma lăng mở ra, mỗi bên, giới, cường giả dũng mãnh vào trong đó, tìm kiếm cơ duyên, giành được chiếm được tạo hóa, ở trong đó, bọn họ gặp người, đó là vô số kỷ nguyên trước chôn xuống trí cường giả. Tại một thế này sống lại, nghịch hoạt xuất thế, đây chính là 820 cổ đại trí cường giả. Thực lực ngập trời, bể nghễ muôn đời tuế nguyệt. Đúng lúc này, Tùng Đế nhất thán, mắt lộ ra đáng tiếc, nói ra, đáng tiếc, loại này vãng sinh lực lượng quá ít, mỗi một lần thần ma lăng mở ra, cũng không có khả năng đều gặp phải, tất cả xem tạo hóa, thiên địa công bằng, càng là lực lượng cường đại, càng là khó tìm, không có khả năng dễ như trở bàn tay, vãng sinh lực lượng, không thể tầm thường so sánh, các đời thần ma lăng mở ra, có thể có được người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng đều không ngoại lệ, đạt được vãng sinh lực lượng sau đó, đều là cường đại hạng người. Trong năm tháng người nổi bật, Mộng Đế mỉm cười, nhẹ quạt mộng phiến, mang theo nhẹ nhẹ mộng vậy sương mù, cũng là lên tiếng nói, thần ma lăng mở ra, ngoại trừ mỗi bên, giới, cường giả tới đông đủ. Những cái này gần xuống mồ các lão gia cũng gặp phải. Không riêng gì vì giành được chiếm được sinh cơ, cũng là vì không lâu sau buông xuống âm họa làm chuẩn bị. Vừa nhắc tới âm họa, bất luận là Tùng Đế, hay hoặc là Sử Đế Tư Mã Thiên, nhất tề biến sắc, mắt lộ ra ngưng trọng, thần ma lăng giống như là một hồi thiên đất, là âm họa làm chuẩn bị. Làm cho thế nhân có thể ở âm họa bên trong giành được chiếm được càng nhiều hơn một tuyến sinh cơ. Tư Mã Thiên trầm trọng màu sắc, trầm giọng mở miệng, bên kia, khi mọi người nhắc tới âm hỏa, Ngô Trần thần sắc lóe lên liền biến mất. Trước đó không lâu, hắn quan sát giác tiên minh cổ tịch, đã hiểu được âm hỏa vì chuyện gì. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.